Chế tạo hào môn, chương 514, cận kề cái chết. Góc truyện audio.com. Động tác đột ngột này của cô ta là điều không ai có thể ngờ tới. Tô Tử Hằng cũng sửng sốt, trong vô thức nhấc con dao lên một chút, nhưng con dao găm sắc bén đã cứa vào cổ của Cố Phi Dương một cách dễ dàng. Và máu tuôn ra như một vòi phun nước. Vào lúc này, Nhạc Văn Văn đã thoát ra khỏi sự kìm hãm của chiếc ghế. Cô bé chạy bổ vào Tô Tử Hằng một cách đầy phẫn uất mà không hề sợ hãi. Cô bé nắm tay lại đánh mạnh vào kẻ xấu. Ông dám ăn hiếp mẹ. Kẻ xấu xa, đánh chết ông, con mẹ nó, ông đây phải giết chết hết tất cả các người. Tô Tử Hằng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bị Nhạc Văn Văn nện cho mấy cái. Lúc này vừa lo lắng lại vừa tức giận. Thấy anh ta giơ con dao găm lên định đâm vào Nhạc Văn Văn. Thì đột nhiên một cây gậy màu đen đã đập vào cánh tay của anh ta. Tô Tử Hằng đau đớn hét toáng lên. Chưa kịp phản ứng, Đường Thế Minh đã lao tới như sấm sét, đánh mạnh vào mũi anh ta. Ngay sau đó, Hoắc Khải cũng lao tới. Cây gậy gỗ trong tay đập mạnh lên đầu Tô Tử Hằng. Khiến tên này điên cuồng hét lên. Lãnh hết mọi đau đớn. Lần này, Đường Thế Minh không cho đối thủ cơ hội chống trả. Rất dứt khoát lấy dây chói anh ta lại. Nhưng Hoắc Khải lạnh lùng nói. Đánh gãy một tay của tên đó. Đường Thế Minh không chút do dự bẻ gãy tay của Tô Tử Hằng. Tô Tử Hằng đã rơi vào hôn mê. Cũng không có phản ứng nhiều lắm. Chỉ co giật vài cái. Sau đó, Đường Thế Minh đã lấy dây thừng chói chặt anh ta lại để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn khác. Anh giải quyết chuyện ở đây. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Hoắc Khải cởi áo khoác, ấn mạnh vào phần đang chảy máu của Cố Phi Dương. Sau đó bế cô ta lao nhanh ra khỏi cửa. Nhạc Văn Văn khóc lóc đi theo phía sau. Một lớn một nhỏ, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sau mấy chục phút, Hoắc Khải ôm Cố Phi Dương lao vào bệnh viện. Cô ta đã thở không ra hơi. Bác sĩ tới không quan tâm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vội vàng đưa cô ta vào phòng mổ. Trong khi giải cứu Cố Phi Dương, Hoắc Khải cũng đã báo cảnh sát, biết rằng vụ bắt cóc đã xảy ra. Cảnh sát lập tức đến nơi mà Hoắc Khải đã nói. Nơi đó họ tìm thấy một số người đàn ông to lớn đã bị trói và Tô Tử Hằng vẫn còn đang hôn mê. Có đầy đủ tang chứng vật chứng không thể phủ nhận, nhưng Tô Tử Hằng cũng bị thương. Trước tiên vẫn cần phải điều trị, sau đó mới thẩm vấn khi đã tỉnh táo. Hoắc Khải không quan tâm lắm đến những chuyện này. Những người của tập đoàn Phong Âu nghe tin đã chạy đến giúp đỡ. Biết được Tô Tử Hằng làm vậy, bọn họ đều hận không thể rút gân lột ra cái tên đó để giải tỏa tức giận trong lòng. Chính Tô Tử Hằng là người đã đắc tội Hoắc Khải ngay từ đầu. Và suýt chút nữa đã giết chết tập đoàn Phong Âu. Mặc dù tập đoàn Phong Âu đã được hy vọng mới mua lại và trở thành một trong những công ty con. Nhưng đối với những người này thì đây vẫn là một điều nhục nhã. Nếu không vì Tô Tử Hằng, bọn họ bây giờ vẫn là một công ty độc lập, không cần nghe mệnh lệnh của người khác. Nhưng bây giờ việc mua lại đã hoàn tất, không thể quay lại được nữa. Họ chỉ có thể lựa chọn những gì tốt nhất cho mình và phù hợp với sự phát triển của tình hình. Lựa chọn thuận lợi nhất đương nhiên là đối xử hết lòng với Hoắc Khải như một ông chủ. Về mặt lý thuyết mà nói, Hy Vọng Mới rất có tiềm năng trong tương lai, là công ty chip đầu tiên thuộc Hy Vọng Mới. Tập đoàn Phong Âu có khả năng chiếm thị phần rất lớn trong tương lai. Chỉ cần làm tốt thì trong tương lai có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại. Một nhóm người đang bận rộn giải quyết hậu quả, với sự giúp đỡ của họ, Tô Tử Hằng tất nhiên sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Sau gần 10 giờ phẫu thuật, cuối cùng Cố Phi Dương cũng được cứu sống, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, con dao gần như cắt đứt động mạch chính và làm tổn thương nhiều mạch máu. Vì mất máu quá nhiều nên hiện cô ta vẫn chưa tỉnh. Theo lời của bác sĩ, chỉ cần cô ta tỉnh lại thì có thể coi là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ngoài ra, gương mặt của Cố Phi Dương cũng bị rạch rất sâu. Nếu không được chữa trị thì chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo rất nghiêm trọng trong tương lai. Đối với một phụ nữ xinh đẹp, sự biến dạng này gần như tương đương với cái chết. May mắn thay, Hoắc Khải quen biết nhiều, liền nhờ người của tập đoàn Phong Âu liên hệ với một bệnh viện nước ngoài chuyên phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện đó là bệnh viện hàng đầu trong ngành này. Họ đã vận chuyển da cá tuyết đã qua xử lý đặc biệt bằng máy bay qua đêm để thực hiện phẫu thuật sửa mặt cho Cố Phi Dương. Trước đây, hầu hết các phẫu thuật thẩm mỹ là lấy da từ các bộ phận khác trên cơ thể con người. Chẳng hạn như đùi, để đạt được hiệu quả tự phục hồi. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đã có sự liên kết sâu rộng với sinh học. Da cá tuyết rất dễ kết hợp với da người, và nó tốt hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống trong việc sửa chữa các vết sẹo. Vấn đề duy nhất là không phải bệnh viện nào cũng có thể sử dụng da cá để điều trị thẩm mỹ. Thậm chí nếu có thể thì trình độ kỹ thuật khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Hoắc Khải biết điều đó bởi vì nhiều phụ nữ trong nhà họ Hoắc đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tương tự để có làn da đẹp hơn. Họ đã đến nhiều bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau. Sau khi quay lại, họ khoe khoang về hiệu quả với gia đình mình. Tình yêu làm đẹp của phụ nữ là điều mà ai cũng có. Đây không phải là khuyết điểm gì. Hơn nữa, nếu không có kinh nghiệm của bọn họ, Hoắc Khải sẽ không biết đến phương pháp này. Sau một ngày bận rộn, sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Đường Thế Minh quay lại, anh ta nói với Hoắc Khải rằng Tô Tử Hàng đã rất tỉnh táo và đã thú nhận về vụ bắt cóc. Cảnh sát đã lập biên bản chi tiết và chuẩn bị khởi tố vào một ngày khác. Vấn đề này đang được theo dõi bởi bộ phận pháp lý của tập đoàn Phong Âu. Vì vậy không cần Hoắc Khải phải lo lắng. Đương nhiên Hoắc Khải không thèm hỏi những chuyện vặt vãnh như vậy. Anh chỉ lo lắng không biết Cố Phi Dương có thể tỉnh lại được hay không. Bác sĩ cho biết tỷ lệ sống sót của Cố Phi Dương không cao. Dù vết thương đã được khâu lại nhưng khả năng hồi phục vẫn chỉ là 50. 50, câu nói này khiến Hoắc Khải trầm mặc trong một thời gian dài. Cố Phi Dương đã từng tỏ tình với anh trước khi cứa cổ vào dao găm. Anh vẫn nhớ câu nói đó. Mặc dù từ lâu anh đã ý thức được tình cảm của người phụ nữ này dành cho mình. Nhưng không ai có thể ngờ rằng cô ta lại tỏ tình vào giây phút sinh tử. Lý do vì sao Cố Phi Dương lại chủ động tìm đến cái chết. Hoắc Khải cũng hiểu rất rõ. Chẳng qua là vì cô ta không muốn làm khó anh, để cho anh không phải khó xử thì cô ta thà chết. Hoắc Khải cũng không phải là lòng dạ sắt đá, nói anh không bị tình cảm này làm cảm động thì chắc chắn là giả. Đối với sự mưu cầu sống sót của Cố Phi Dương không cao, Hoắc Khải cũng có thể hiểu được. Trước đó, Cố Phi Dương chưa bao giờ thú nhận, không phải vì cô ta không muốn mà là vì người phụ nữ này có lòng tự trọng rất cao. Cô ta không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nhưng cô ta đã yêu Hoắc Khải một cách vô vọng. Giữa tình thế khó xử, cô ta chọn dùng cái chết như một cách giải thoát. Có lẽ đối với cô ta, cái chết quả thực là một lựa chọn tốt, bởi vì nửa đời trước của cô ta đã quá bất hạnh. Văn Văn ổn định chưa? Hoắc Khải hỏi, đã ổn định rồi, đang ở khách sạn 5 sao. Tập đoàn Phong Âu phái người đến bảo vệ 24. 24, đứa nhỏ có lẽ quá sợ hãi. Một hồi sau khi ngủ liền sẽ khóc, cũng không ăn uống nhiều. Đường Thế Minh nói. Hiện tại không cần ép buộc cô bé, cứ để cô bé ở khách sạn thoải mái là được. Hoắc Khải nói, tôi sẽ trông chừng ở đây cho, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Đường Thế Minh nói, không cần. Hoắc Khải lắc đầu, nhìn Cố Phi Dương vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, nhắm mắt thở dài, tôi luôn cảm thấy mình đã khiến cô ấy thất vọng rất nhiều. Nếu bây giờ tôi rời đi, lương tâm của tôi sẽ còn cắn rứt hơn. Đường Thế Minh im lặng, không thuyết phục anh nữa. Anh ta biết Hoắc Khải là một người sống rất tình cảm. Nếu người khác đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ đền đáp. Sự dũng cảm của Cố Phi Dương khi dám chết vì tình yêu trong tim mình thật đáng để mọi người ngưỡng mộ. Ngay cả Đường Thế Minh cũng khâm phục lòng dũng cảm của người phụ nữ này. Không phải người phụ nữ nào cũng có dũng khí như vậy. Anh ta thậm chí còn ghen tị với Hoắc Khải. người đã có một người vợ tốt như Ninh Thần, lại còn có một người tri kỷ sẵn sàng chết vì anh như vậy. Tại sao mà may mắn như vậy lại không rơi vào anh ta nhỉ? Nghĩ đến đây, Đường Thế Minh không khỏi có chút sầu muộn. Sau khi xác nhận rằng Hoắc Khải không còn chỉ dẫn nào khác, Đường Thế Minh mới bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, anh ta đụng phải một người phụ nữ. Người phụ nữ hét lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Thế Minh nói, anh không có mắt sao? Rõ ràng là cô ta bước nhanh không thèm nhìn đường, ngược lại còn trách móc người khác. Đường Thế Minh không khỏi trầm giọng nói, là do cô đụng vào tôi trước. Cách chương.